không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45. Hiện thành phố, cổ thành phố, chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Trưởng cục các ngươi làm sao sẽ điều đùa giỡn trợ lý đâu? Cái này, chúng ta cũng không phải rất tinh tường. Chẳng qua nghe nói cục trưởng và trợ lý theo tiểu là Thanh Mai Trúc Mã kia mà. Toán, các ngươi phía trước có tiếp đãi cái này người sao? Cái này lúc, thượng quan Phi Mạt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thẻ tư liệu. Đưa tới tiểu tỷ tỷ trước mặt hỏi, mời đi theo ta, đã tổng cục trưởng muốn làm sự tình. Như vậy thì muốn tìm một cái an toàn lại bảo mật địa phương kiểm tra. Mà cái chỗ này chính là giám thị trong cuộc kho dữ liệu. Cái này trong kho tài liệu, ghi lại tạp mã tinh bên trên hết thảy đăng ký cư dân tư liệu. Tự nhiên cũng bao quát Lâm Bắc, đem thẻ tư liệu xen vào hình chiếu 3D trong lỗ quét thẻ. Khoảng khắc về sau, liên quan tới Lâm Bắc ảnh chân dung liền phóng xuất hiện. Gì, cái này người không phải là người ta tiếp đón này. Hơn nữa, cái này người cũng là ta báo lên. Thật, vậy người có hay không hắn trong ngày cất giữ gen? Ấy, người cục trưởng này, không có ý tứ. Ta đương thời cũng muốn tìm đến lấy, nhưng là nhất sau lại tìm không được. Tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng nói, dù sao đương thời nàng đã tìm khắp toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà lại vẫn là không có tìm được Lâm Bắc cái kia đầu tóc. Tổng không thể nào là Lâm Bắc trước đây lấy về chứ. Dù sao nàng cũng không thấy qua Lâm Bắc động thủ. Bộ dáng như vậy liền phiền phức. Ngươi có người này hiện nay ở lại tin tức sao? Không có, bởi vì người này ban đầu là không hộ khẩu. Như không phải là bởi vì ta thấy hắn gen kiểm tra đo lường trong báo cáo cùng hoàng tộc có quan. Ta cũng sẽ không đăng báo cho ngài. Đau đầu, thượng quan Phi Mạt xoa xoa chính mình huyệt thái. Dương, làm bộ một bộ dáng vẻ nhức đầu nói đạo. Đột nhiên, tiểu tỷ tỷ dường như nhớ tới cái gì. Nhìn về phía cục trưởng nói ra. Cục trưởng, ta nhớ được trước đây người này là cùng một người tuổi còn trẻ nữ hài tới trước. Cô gái trẻ tuổi, người biết thân phận của nàng sao? Cái này vậy mà không biết. Bất quá chúng ta có quản chế nha. Trong theo dõi mặt có người khuôn mặt phân biệt hệ thống. Nhưng sau căn cứ giám thị hệ thống phân biệt ra cô gái này chỗ ở. Nhưng sau liền có thể tìm được cô gái này cố vấn người kia địa chỉ nha. Ngươi nói đúng, ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Thượng quan Phi Mạt ngượng ngùng cười nói. Dù sao hắn không phải chuyên trách làm loại phục vụ này công tác. Hắn chỉ là một cái quyết định người. Quyết định chuyện đúng hay sai. Nên làm như thế nào? Phải nên làm như thế nào tránh khỏi? Ngươi tên là gì? Làm rất tốt. Nếu có kết quả, chức vị của ngươi ta thăng định. Thượng quan Phi Mạt mặt mang tiếu ý. Nói thẳng muốn đề thăng tiểu tỷ tỷ chức vị. Dù sao, hắn cái quyền lợi này vẫn phải có. Đa tạ tổng cục trưởng. Ta gọi Trần Tú Di. Trần Tú Di, tên không sai, làm rất tốt. Cho ta đem cô gái kia thân phận điều tra ra. Ta muốn tự thân bái phỏng. Phải, cục trưởng, mà thượng quan Phi Mạt làm tất cả. Lâm Bắc còn không có nhận thấy được. Bây giờ, hắn đang cùng Lãnh Vô Song cùng nhau. Dự định đem con dị thú kia huyết mãng giải quyết. Dù sao kéo dài nữa, Lãnh Vô Song lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Tuy là cái này nhiệm vụ đã treo nhanh trên 100 năm cũng không có người phát hiện. Huyết mãng vị trí vào chỗ với Đức Lai Tốn rừng rậm bên trong. Đức Lai Tốn rừng rậm cũng là tạp mã tinh ngũ đại dị thú thiên đường một trong. Cùng U Ám Xâm Lâm giống nhau, đều có một thành phố và mấy chục cái thôn trấn tới trần áp. Mà Đức Lai Tốn rừng rậm diện tích so với U Ám Xâm Lâm lớn hơn rất nhiều. Cho nên, Đức Lai Tốn rừng rậm có hai cái trấn thủ thành thị. Chia ra làm, cổ thành phố cùng hiện thành phố hai tòa. hai tòa thành thị phân biệt tọa trấn cùng Đức Lai Tốn rừng rậm nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới. Bên ngoài, này lúc, hai người sẽ đến hiện thành phố bên trong. Hiện thành phố bố trí cùng Quang Minh thành phố chênh lệch không bao nhiêu. Dù sao đều là trấn thủ thành thị, không có gì khác biệt. Nói cứng khác biệt nói, đó chính là Quang Minh thành phố nhân khẩu so với hiện thành phố phải nhiều. Dù sao U Ám Xâm Lâm chỉ có một tòa trấn áp thành thị, mà Đức Lai Tốn rừng rậm lại có hai tòa, nhân khẩu phân tán. Đại tiểu thư, đồ chơi này chính là máy quay phim sao? Lâm Bắc chỉ cái này theo tổ chức lính đánh thuê nhận con ngươi hình phi hành camera hỏi. Ừ, cái này là không người thao túng phi hành camera, chuyên môn ghi lại chúng ta đánh chết huyết mãng quá trình. Thuận liền xem một cái chúng ta có hay không ăn gian. Liền dựa vào cái này camera, lẽ nào sẽ không sợ bị người âm thầm ăn gian? Kỳ thực những năm trước đây cũng có người âm thầm ăn gian. Chỉ bất quá nhất sau khi được qua đế phủ đại học viện nhập học kiểm tra đo lường về sau. Ngươi hiểu, hiển nhiên, những thứ kia ăn gian người, đang đối mặt khảo hạch thi thời điểm, không pháp đi qua. Kết quả cuối cùng rất đơn giản, trực tiếp bị đá ra đế phủ đại học viện, đồng thời vĩnh sinh cấm tham dự đế phủ đại học viện bất luận cái gì tương quan sự vật. Cái này nghiêm phạt vừa ra, những thứ kia ăn gian người dồn dập không may, mà lần này, Lãnh Vô Song là thứ tư cái tiếp thu nhiệm vụ, trước vài cái không phải nhiệm vụ thất bại bị huyết mãng ăn thịt. Chính là ăn gian nhưng sau chịu đến nghiêm phạt. Lâm Bác, chờ một hồi ngươi không nên ra tay. Ở ta sắp không đỡ được thời điểm xuất thủ là được. Ta muốn thử xem ta một cái người có thể hay không đánh bại huyết mãng. Có thể, Lâm Bác lúc đầu cũng có quyết định này. Như Lâm Bác một mạch che chở nàng, vậy cũng được có thể đảm bảo Lãnh Vô Song hoàn mỹ đi qua. Nhưng là một ngày như đây. Như vậy Lãnh Vô Song nhập học khảo hạch phải làm gì đây? Coi như Lâm Bắc nguyện ý, Lãnh Vô Song đại khái cũng không nguyện ý. Dù sao nàng cũng có chính mình kiên cường, bằng không cũng sẽ không thoát ly gia tộc bồi dưỡng. Một thân một mình kiếm tiền, tu luyện, vì chính là bồi dưỡng mình độc lập năng lực. Đương nhiên, Lãnh Vô Song cũng không có cùng gia tộc tuyệt đường chính là... Nói như thế nào đây, Lãnh Vô Song cùng gia tộc quan hệ, liền cùng người bình thường cùng thân thích quan hệ giống nhau. Gia tộc bất quá là một cái huyết hệ biểu hiện mà thôi. Hai người ở hiện thành phố tạp hóa phô bên trong mua cần dùng đến đạo cụ vật phẩm về sau. Liền đi vào Đức Lai Tốn rừng rậm xuất nhập kiểm tra điểm chỗ. Tiếp thu kiểm tra, sau đó tiến vào, khoảng khắc về sau. Hai người rốt cục đi vào tường vây bên trong. Lâm Bắc nhìn cái này một mảnh coi như tự nhiên rừng rậm, nội tâm cũng có chút thả lỏng. Nếu như là đối mặt U Ám Xâm Lâm, như vậy Lâm Bắc nên cảm giác được kiềm nén. Đức Lai Tốn trong rừng rậm dị thú, thuộc tính cơ bản trên đều là mộc, thổ, nham thạch, thủy, phong cái này ngũ chủng. Đương nhiên cũng có thiếu cân nhắc cùng huyết mãng như vậy thuộc tính hiếm hoi dị thú. Cho nên, các người tu luyện khi tiến vào Đức Lai Tốn rừng rậm phía trước, đều sẽ mua một ít khắc chế dị thú thuộc tính đồ phòng ngự. Đạo cụ, vũ khí, đúng, vũ khí cũng là có thuộc tính, cũng tỉ như Lãnh Vô Song Trạm Lam Kiếm, thuộc tính là chuôi, đồng thời bởi vì Lãnh Vô Song Thiên Phú nguyên nhân. Sử dụng băng thuộc tính công pháp hoặc sử dụng băng thuộc tính vũ khí. Có đặc thù thêm được thương tổn, liền cùng võng du bên trong sở trường công kích một dạng. Huyết mãng thuộc tính là hỏa, còn có thưa thớt huyết thuộc tính, là một cái hiếm hoi song thuộc tính dị thú. Thông thường song thuộc tính dị thú, lực công kích đều là chuyển vài lần tăng phúc. Càng chưa nói huyết mãng còn có hỏa thuộc tính đòn công kích này mạnh nổ thuộc tính. Mặc dù so sánh lại không thiếu lôi thuộc tính, mà Lãnh Vô Song cũng không kém chút nào. dù sao nàng huyết mạch thiên phú băng diễm duyên cớ vì thế. Nàng cũng là có băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hai chủng, thậm chí lãnh vô song có thể trong thời gian ngắn đem băng thuộc tính chuyển hóa thành thủy thuộc tính, dù sao cái này chủng phương pháp, ở tu luyện giới bên trong cũng thường dùng đến. Một đường lên, hai người kết bạn mà đi, chém giết một ít không muốn sống, đụng tới ngăn cản bọn hắn dị thú. Rất nhanh, hai người liền đến không người phi hành camera cho ra huyết mãng vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.